Tu La Vũ Thần, chương 757, giải độc phương pháp, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Tô Mỹ nửa nằm ở vào đầu giường. Cái kia phấn sắc làn váy, đã là từ bả vai lướt xuống, lộ ra hơn một nửa cái trắng như tuyết vai đẹp, cùng với nửa mảnh êm dịu bộ ngực mềm đẹp, thật sự là quá đẹp. Cái kia da thịt trong trắng lộ hồng, đỏ bên trong thấu phấn, trong suốt như ngọc, trắng nõn như tuyết, đơn dùng nhìn, cũng biết cái kia da thịt có bao nhiêu non mềm đồng thời. Tô Mỹ cái kia từ trước đến giờ trong suốt mắt to. Giờ khắc này tất cả đều là mê ly chi sắc, đặc biệt là như vậy trường lại vệnh lên hắc sắc lông mi. Hơi rung động trong lúc đó, càng là mê hoặc vô hạn không? Giờ khắc này mê hoặc tuyệt đối không chỉ là cái kia mê ly mắt to. Còn có cái kia trắng nõn nhẵn nhụi bên trong, lộ ra mặt đỏ thắm trứng, cùng với cái kia hơi mở ra, phun ra nuốt vào nhàn nhạt nhiệt khí, lại xốp giòn vừa mềm môi đỏ nhưng nhất là mê hoặc. Không phải là cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, cũng không phải lửa kia cay vóc người, mà là giờ khắc này Tô Mỹ phát ra âm thanh Sở Phong ca ca. Ta thật khó chịu a hát, Tô Mỹ lấy như vậy điệu vừa mềm thanh âm của, nhẹ nhàng hô hoán nhất thời để cặp mắt kia đăm đăm Sở Phong. Thân thể run lên, dưới khấu kỳ vật vụt một thoáng liền rất đứng lên Sở Phong không phải người ngu. Này liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối, hiển nhiên là Tô Mỹ trúng rồi mê thuốc, đồng thời giờ khắc này dược lực nhập vào cơ thể, Tô Mỹ nha đầu này đã dần dần mất đi khống chế. Bị thuốc tính khoảng chừng, trái phải thế nhưng không thể không nói, Tô Mỹ nha đầu này thật là đẹp, đặc biệt là loại người như nàng từ trước đến giờ đơn thuần khả ái nha đầu. Giờ khắc này thể hiện ra gợi cảm mê người một mặt. Quả nhiên là có một phong vị khác so với ngày đó Lam Hy. Vượt qua gấp trăm lần cũng là không ngừng, đây mới thật sự là mỹ nhân, khiến người ta chỉ liếc mắt liền tim đập nhanh hơn. Mặt đỏ tới mang tai mỹ nhân nói thật, muốn nói giờ khắc này Sở Phong không động tâm, đây tuyệt đối là vô nghĩa. Sở Phong coi là thật có một loại thú tính quá độ. Đem mỹ nhân này ép dưới thân thể kích động thế nhưng, hắn vẫn còn tồn tại lý trí, đột nhiên nhớ tới đã đáp ứng Tô Nhu, ở cưới vợ Tô Mỹ trước đó, là không thể đối với Tô Mỹ nhà đầu này làm loại chuyện đó. Tiểu Mỹ nhanh đưa cái này ăn liền. Sở Phong không chỉ cố nén dưới trong lòng tắm hỏa, càng là lấy ra thuốc giải độc, đưa tới Tô Mỹ trước mặt mà nhìn thấy Sở Phong trong tay thuốc giải. Tô Mỹ cũng rất là phối hợp, mở ra cái kia phấn hồng miệng nhỏ, liền một cái cắn nhìn thấy tình cảnh này. Sở Phong hơi cảm thấy mừng thầm, nghĩ thầm, mặc dù nhỏ đẹp giờ phút này tình huống, so với ngày đó Lam Hy trúng độc còn muốn sâu. Nhưng cũng vẫn còn tồn tại lý trí. Cứ như vậy, hắn muốn giúp Tô Mỹ giải thích, cũng liền càng nhẹ nhàng hơn một ít nhưng mà, khi, làm, Tô Mỹ môi đỏ khép kín trong lúc đó, Sở Phong nhưng là không khỏi một máy linh, nguyên dùng mình một cái kia thật vất vả đè xuống tắm hỏa, vụt một thoáng lại tháo chạy tới bởi vì, Tô Mỹ miệng nhỏ, giờ khắc này cũng không hề nuốt Sở Phong trong tay thuốc dài. Trái lại là cắn một cái ở Sở Phong ngón tay của. Không chỉ chợt tùng chợt nhanh rất đúng mút thỏa thích, đồng thời như vậy trơn trượt vừa mềm đầu lưỡi, chính đang liếm Sở Phong ngón tay của loại cảm giác này, để ngón tay hắn ngứa một chút. Trong lòng ngứa một chút, rời ạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ngứa một chút. Đây là một người liền chịu không được a hát đặc biệt là giờ khắc này. Tô Mỹ đã xem một đôi mắt đẹp, hiếp thành hai đạo vui tê nguyệt nha, gương mặt thỏa mãn, đây càng để Sở Phong không chịu được thế nhưng, Sở Phong dù sao cũng là nói lời giữ lời người, dù sao cũng là một vị có định lực người, cho nên hắn dứt khoát nhịn được, đối với Tô Mỹ nói, tiểu Mỹ, ngươi phải tỉnh táo, bây giờ ngươi thuốc tính xâm thể, cho nên mới phải như vậy, ngươi không thể để dược lực khống chế ngươi. Ngươi phải đem nó trục xuất khỏi trong cơ thể ngươi ngoan. Đừng làm rộn, đem này khỏa thuốc giải ăn đi. Chỉ cần ăn đi, ta mới có thể giúp ngươi thân thể độc nghe được Sở Phong lời nói. Tô Mỹ vẫn đúng là buông lỏng ra miệng nhỏ, dùng cái kia Nguyệt Nha bàn ánh mắt của, nhìn chằm chằm Sở Phong, làm nũng nói rằng, tốt, bất quá ngươi muốn dùng miệng đút ta, bằng không ta không ăn chuyện này. Nghe được lời ấy, Sở Phong có chút nhất thời sững sờ, hắn có chút bối rối, bởi vì hắn không làm rõ được, Tô Mỹ rốt cuộc là tỉnh táo, vẫn là không tỉnh táo có được hay không vậy. Sở Phong ca ca Tô Mỹ lung lay Sở Phong bàn tay lớn. Một bên làm nũng, một bên lấy ỏn ẻn thanh âm của nói rằng thật nhìn như vậy mê người Tô Mỹ. Sở Phong cắn răng, trực tiếp đem viên thuốc giải ném vào trong miệng, sau đó quay về Tô Mỹ cái kia béo mọc miệng nhỏ. Liền một cái hôn xuống khởi đầu, Sở Phong thật chỉ là muốn đem giải dược này đốt cho Tô Mỹ. Nhưng khi miệng của hắn, cùng Tô Mỹ môi đỏ tiếp xúc một chốc cái kia, còn không đợi hắn đem thuốc giải đẩy đưa vào Tô Mỹ trong miệng, liền cảm giác một cái vừa trơn vừa mềm vật thể tiến vào trong miệng hắn rơi ạ. Cái kia dĩ nhiên là Tô Mỹ lại hương vừa mềm đầu lưỡi thời khắc này. Sở Phong thật muốn hô to một tiếng, quả nhiên bị lừa rồi. Tô Mỹ nhà đầu này là căn bản là không có dự định ăn thuốc giải AH, thế nhưng Sở Phong cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trên thực tế hắn sớm có dữ liệu, ở đáp ứng Tô Mỹ thời gian, liền đã làm tốt hai tay dự định trực tiếp dự định. Tô Mỹ như ngoan ngoãn uống thuốc, cái kia hắn tự nhiên muốn toàn lực trợ giúp Tô Mỹ thân thể độc cũ dự định. Tô Mỹ như cũng không tình uống thuốc, mà là dường như trước mắt như vậy, cái kia Sở Phong còn thân thể cái gì độc, còn tuân thủ cam kết gì, đối phương là người khác thì cũng thôi đi. Này có thể là người đàn bà của chính mình, yêu mình sâu đậm, chính mình cũng yêu tha thiết vị hôn thê, giờ khắc này đối phương đã trải qua như thế chủ chuyển động. Thân là người đàn ông hắn như còn kế tục căng thẳng lời nói. Vậy cũng quá không ra gì rồi, vì lẽ đó Sở Phong cũng bất chấp tất cả rồi. Cái cổ dương lên, liền thoát khỏi Tô Mỹ mềm mại miệng nhỏ cùng non mềm cái lưỡi dây dưa đối với Sở Phong cử động. Tô Mỹ không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng là Sở Phong không thích như nàng vậy, không khỏi có vẻ hơi lúng túng cùng thật xin lỗi. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền biết, nàng càng nghĩ quá rồi phi Sở Phong thổ lộ một tiếng. Trực tiếp đem trong miệng thuốc giải nhổ đến trên đất, sau đó bỗng nhiên xoay người, lần thứ hai nhìn về phía Tô Mỹ sắp, đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng rộng mở ra, dường như khát khao ngạ lăng giống như vậy, trực tiếp cắn về phía Tô Mỹ như vậy non vừa mềm miệng nhỏ. Một bên ngậm lấy Tô Mỹ đầu lưỡi, một bên điên cuồng mút thỏa thích lên. Cùng lúc đó, hắn càng là đến mãnh hổ phát thực, trực tiếp dùng cái kia khỏe mạnh thân thể, đem Tô Mỹ tên tiểu Mỹ nhân này đặt ở dưới thân một cái tay thật chặt ôm Tô Mỹ cái kia mềm mại mà mảnh khảnh thon thả. Một cái tay khác nhưng là không chút kiêng kỵ ở Tô Mỹ cái kia trắng nõn mà nhẵn nhụi. Nhẵn nhụi quét sạch trơn trượt da thịt trắng như tuyết lên. Lại vò lại chảo AH, có thể là Sở Phong động tác quá mức thô bạo. Cảnh này khiến Tô Mỹ lông mày hơi nhíu. Cái kia mê người thân thể mềm mại cũng hơi hơi rung rung lên bất quá rất nhanh. Nàng liền thích ứng loại nhịp điệu này, loại kia cứng rắn tiếng kêu. Dần dần trở nên ung dung, thậm chí còn bí mật mang theo thở gấp, càng ngày càng mê người, càng ngày càng say sưa mà ở cái kia mê hoặc âm thanh tuyến xuống. Sở Phong càng là dường như bùng nổ dã thú, bắt đầu điên cuồng mút thỏa thích dưới thân vưu vật, loại kia tư thế, quả thực giống như là muốn liếm khắp Tô Mỹ toàn thân chuyện này. Giờ khắc này, Thái Khấu còn đứng ở phía chân trời. Ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở Sở Phong cùng Tô Mỹ bên trong gian phòng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn cũng là có chút lúng túng, không khỏi nhắm mắt lại, lâm vào xem vẫn là không nhìn dãy ruộng bên trong cuối cùng. Vị này cao thâm khó dò một chân ông lão, khóe miệng nhấc lên một vệt già mà không đứng đắn tà ác nụ cười. Sau đó liền mở mắt ra. Lần thứ hai đưa ánh mắt về phía ý bên trong phòng này chết tiệt tiểu tử thúi, nhưng mà thời khắc này Thái Khấu nhưng là không nhịn được mắng to một tiếng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại hắn nhắm mắt công phu, Sở Phong dĩ nhiên bố trí một đạo ẩn giấu kết giới. đem hắn cùng Tô Mỹ bóng người hết mức ẩn giấu. Thái Khấu căn bản khó tìm kiếm hành tung mà đang bố trí đến ẩn giấu kết giới về sau. Sở Phong mới chính thức thú tính quá độ, nắm lấy Tô Mỹ cái kia phấn hồng sắc quần dài. Chỉ nghe xé tan một tiếng, liền bị hắn kéo trở thành nát tan khi cái kia quần dài phá nát sau khi. Tô Mỹ cái kia linh lung có hứng thú, trắng như tuyết như ngọc thân thể mềm mại, cũng coi như hoàn toàn tái hiện ra. Viên kia nhuận mà cứng chắc hai vú, cái kia cong lên mà đầy đặn mông đẹp, hơn nữa mảnh khảnh thon thả. Đây tuyệt đối là một đạo hoàn mỹ thân thể mềm mại Sở Phong đã sớm ngọc hỏa phần thân. Giờ khắc này càng là hào không chậm trễ, gỡ bỏ Tô Mỹ làn váy về sau, liền cởi ra áo của chính mình, lần thứ hai hướng về Tô Mỹ chụp một cái xuống, cùng Tô Mỹ cái kia hoàn mỹ đùi đẹp, đến rồi một số không khoảng cách tiếp xúc kết giới bên trong. Một cương một nhu hai đạo, cứ như vậy quấn quýt ở cùng nhau. Trên dưới lan lộn, lắc lư trái phải, thở dốc không ngừng a hát, không ngừng đã qua bao lâu. Tô Mỹ trong miệng, đột nhiên truyền đến một tiếng có chút đau đớn rít gào. Bất quá rất nhanh, cái kia rít gào liền dần dần bằng phẳng, mà lại còn bí mật mang theo vượt qua thở gấp, bắt đầu dài ngắn đan xen, vang vọng không ngừng, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ. Sở Phong đối với nàng vỏ hành hạ liền như vậy. Hai đạo kết hợp hoàn mỹ cùng nhau, bất quá triền miên cùng va chạm, nhưng cũng bởi vậy kịch liệt hơn. Cách chương.